sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương đứng lên, khuôn mặt lãnh đạm nhìn về phía Tạ Nhạc Phong, nói, anh muốn so cái gì? Tạ Nhạc Phong không cam lòng yếu thế, hùng dũng liệt đi lên, trong lòng biết dựa theo thực lực so sánh, anh tuyệt đối đánh không lại Cố Tử Trương. Vì vậy, để giành chiến thắng với Cố Tử Trương, cậu phải có một chế độ đấu tay đôi khác, và tất cả các khía cạnh của cách thuận lợi hơn cho cậu. Cậu nói, ngày mai chúng ta sẽ đến ngôi sao hoang, ai có thể bắt được thằn lằn đất nóng ngày đêm trong vòng một giờ, người đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này. Loài thằn lằn nóng này cực kỳ nhanh đến nỗi người bình thường không thể dễ dàng có được quỹ đạo hoạt động của chúng, hệ số khó khăn bắt được lớn hơn, chưa kể trong vòng một giờ, chúng có thể không nhìn thấy bóng dáng của thằn lằn, một giờ trôi qua. Về phần Tạ Nhạc Phong đề nghị bắt rắn mối nóng, đương nhiên bởi vì cậu có không ít hiểu biết về thói quen sinh hoạt của thằn lằn nóng, tự tin hoàn thành trong vòng một giờ. Lục Khởi cũng biết điểm này, còn biết đã từng có người dạy Tạ Nhạc Phong cách bắt rắn mối nóng, hơn nữa không chỉ Tạ Nhạc Phong, anh và Hạ Chăn cũng đã học qua. So với Cố Tử Trương nghe được rắn mối nóng không có một tia động dung, rõ ràng tỷ lệ thắng của Tạ Nhạc Phong tương đối cao. Nhưng anh hướng Hạ Chăn, tựa hồ Hạ Chăn cũng không lo lắng. Lục Khởi nghĩ đến điểm này, Tạ Nhạc Phong cũng có thể nghĩ đến điểm này, trong chốc chốc liền nói với Hạ Chăn. Em không thể giúp cậu ta gian lận. Hạ Chăn không nói gì, Cố Tử Trương trả lời trước. Tôi sẽ không gian lận, một giờ là đủ rồi. Tạ Nhạc Phong lạnh lùng một tiếng, nói. Ngày mai cậu tốt nhất là như vậy, đến lúc đó thua, từ nay về sau cậu tránh xa nhà chúng ta một chút. Cố Tử Trương nghe vậy, đáy mắt lại lạnh thêm vài phần, nói. Tôi hy vọng anh có thể nói được làm được, thua liền cách xa Hạ Chăn một chút. Tạ Nhạc Phong, ai thua còn chưa nhất định. Than ôi, đừng kéo tôi. Cậu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Chăn vẻ mặt âm u, thân thể lui về phía sau một chút, nội tâm vừa sợ vừa khẩn trương, ngoài miệng lại nói. Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, em không thể nhúng tay vào. Cố Tử Trương đồng dạng gật gật đầu. Hạ Chăn thu hồi biểu tình, lạnh lùng nhìn hai người này, nói. Đừng tự tiện lấy tôi làm tiền đặt cược. Tạ Nhạc Phong cứng miệng. Còn không phải bởi vì em không muốn rời khỏi tên này. Hạ Chăn, tôi không phải đang hỏi ý kiến của anh. Tạ Nhạc Phong, tôi mặc kệ. Hạ Chăn thở dài. Tôi sẽ nói cho các anh biết những điều này, hoàn toàn là bởi vì anh là người thân của tôi. Tạ Nhạc Phong, anh cũng là vì em, nếu biết rõ chất dẫn dụ cảo cậu ta và em ảnh hưởng lẫn nhau, em phải nên cách xa cậu ta một chút, chẳng lẽ mỗi một lần đánh dấu em đều phải xem nó như ngoài ý muốn đối đãi sao? Hạ Chăn, đúng là ngoài ý muốn. Tạ Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Chăn. Đánh rắm, em có dám nói đó là một tai nạn không? Nếu như anh và Khởi Tử không gặp được, có phải em sẽ tùy ý cậu ta cắn xuống hay không? Tùy ý cậu ta tiếp tục coi em là Omega, tựa như tên khốn kiếp Mạc Thời Vũ vậy. Một lời cuối cùng dứt lời, bốn phía một lần lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thở hồng hộc của Tạ Nhạc Phong. Hồi lâu, Hạ Chăn và Cố Tử Trương đồng thời mở miệng. Tôi, cậu ấy và Mạc Thời Vũ không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương giật giật miệng chuẩn bị nói tiếp, Hạ Chăn một động tác ngăn hắn lại. Hạ Chăn nhìn về phía anh, cậu cái gì cũng không cần nói. Hạ Chăn lắc đầu, tôi không nhúng tay vào quyết đấu giữa anh và cậu ấy, chuyện giữa tôi và anh cũng do tôi tự mình giải quyết. Nghe nói như vậy, Tạ Nhạc Phong mím chặt miệng, nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, nói. Chúng ta có thể có chuyện gì? Hạ Chăn nhìn ra sự khoan dung của anh, vẫn trả lời. Chuyện của em dẫn đến ngươi hiểu lầm Cố Tử Trương, để em giải thích cho anh. Nói xong, Hạ Chăn nhìn về phía Cố Tử Trương, từ trong con ngươi Cố Tử Trương nhìn thấy bóng dáng của anh, giống như không biết từ khi nào, trong mắt anh và Cố Tử Trương đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương. Em và Cố Tử Trương, ngay từ đầu đã không thể dùng giới tính để giới hạn, Alpha, Beta, hay Omega đều không thể giải thích những thứ này. Anh dừng lại và nói tiếp, huống chi hơn là một lần, trước khi trở thành Alpha, em là một Omega. Nói xong câu đó, kế tiếp liền thoải mái thốt ra. Em chỉ là lấy thân phận Alpha cùng Cố Tử Trương gặp nhau, vì có thể gặp được một đối thủ cường đại mà hưng phấn, từ đó xem nhẹ rất nhiều chuyện, cho rằng đối thủ một mất một còn chính là lời giải thích tốt nhất của em và cậu ta, nhưng mà... Anh đối diện với tầm mắt của Cố Tử Trương, cũng không nhìn thấy cái gì từ bên trong. Nhưng anh có thể cảm giác được trái tim bình tĩnh của mình, nói. Một khi tôi không hiểu điều gì đó, tôi đã nhận được đáp án trong khoảng thời gian này. Từ lúc Hạ Chan nói đến Omega trong nháy mắt, Tạ Nhạc Phong liền đỏ hai mắt, nắm tay nắm chặt, cậu không phải là muốn bức bách Hạ Chan nói những lời này. Cậu nhất thời chỉ vào Cố Tử Trương hô, dựa vào cái gì là cậu ta, không phải tên này. Nói ra những lời này, Tạ Nhạc Phong cũng biết mình cố tình gây sự, vô lực thu tay lại, nói. Dù sao anh cũng không đồng ý, Hạ Chan hơi cảm thấy đau đầu, hướng một bên an tĩnh hồi lâu Lục Khởi ném tầm mắt, hy vọng Lục Khởi có thể khuyên nhủ Tạ Nhạc Phong. Chỉ là Lục Khởi vốn đã có một phần tư tâm, chờ mong Tạ Nhạc Phong có thể khuyên đỡ Hạ Chan, Cố Tử Trương người này cho anh cảm giác quá mơ hồ đến mức làm cho anh cảm thấy người này rất nguy hiểm. Nhưng so với những thứ này, ý nguyện của Hạ Chan mới là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Lục Khởi gọi tới Tạ Nhạc Phong, nói. Cậu hẳn là học cách tôn trọng Tiểu Chan. Tạ Nhạc Phong mở to hai mắt, tôi đâu có, Lục Khởi không chút do dự trà sát cậu, từ đầu đến cuối đều không có. Tạ Nhạc Phong, tôi, Lục Khởi, Tiểu Chan đã là một alpha trưởng thành, so với trí nhớ của cậu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tạ Nhạc Phong không cách nào phản bác, sững sờ nhìn về phía Hạ Chan. Hạ Chan đột nhiên gật gật đầu. Cho dù như vậy, Tạ Nhạc Phong hướng về phía Cố Tử Trương hô. Tôi cũng sẽ không buông tha quyết đấu với cậu. Hạ Chan nhỏ giọng nói thầm. Không cho cậu buông tha. Tạ Nhạc Phong đỏ mặt. Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ đồng ý cho các cậu. Hạ Chan, không cho anh đồng ý, Tạ Nhạc Phong. Trước kia em sẽ không như vậy. Hạ Chan, ồ, ngón tay Tạ Nhạc Phong đều đang run rẩy. Vẫn là Lục Khởi nhìn không nổi, vừa kéo cậu rời đi, vừa nói với Hạ Chan. Lần sau chú ý đóng cửa. Sau đó, anh nghĩ đến mấy ngày trước hai người cao giọng ở chung, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người bình thường chú ý một chút, đại ca phong tỏa tin tức tất nhiên có sự cân nhắc, đừng bởi vậy mà tạo ra nhược điểm cho người khác. Nói xong liền cảm ơn Nhạc Phong rời đi, thuận tay giúp hai người trong phòng đóng cửa lại. Tạ Nhạc Phong giãy giụa. Không phải, cứ như vậy để cho bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ sao? Vậy không phải vừa rồi tôi đều cãi nhau với Chan Nhi sao? Lục Khởi, cậu còn biết cậu cãi nhau với Tiểu Chan chứ? Thanh âm của Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi theo cửa phòng đóng lại mà biến mất. Hạ Chan thở phào nhẹ nhõm, ngược lại từ sau khi anh không cần nói chuyện, Cố Tử Trương vẫn trầm mặc đến bây giờ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Hạ Chan lặng lặng chờ đợi, trong lời nói vừa rồi. Ngoại trừ không có nói thẳng ra miệng, anh tự nhận không sai biệt lắm đem thật lòng của mình bại lộ trước mặt Cố Tử Trương. Vô luận Cố Tử Trương phản ứng như thế nào, ý nghĩ gì, anh chỉ tiếp nhận một kết quả. Cách Trương.